Kiếm đế, chương 47, 47, tranh giành ngao ngư ông đắc lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì là Chu Hồng huyết cốc bắt đầu tiến công trước, cho nên nọc độc đen kịt từ lưng mình phun ra. Bóng đen rậm rạp bao phủ khoảng cách mấy trượng. Có thể nói mỗi một con yêu thú đều là mục tiêu tiến công của nó. Nhưng yêu thú có thể tu luyện tới luyện khí cảnh. Mỗi một con đều có thể nói là đã trải qua vô số trận chiến đấu. Công kích bực này làm sao có thể bị chúng nó để vào mắt. Bởi vậy chỉ thấy các loại rắn vằn linh hoạt chợt lóe, liền dễ dàng tránh né nọc độc tiến công. Mà trên mặt Tôn Băng lại lộ ra kinh hãi nồng đậm. Bởi vì nọc độc luyện khí cảnh này lại càng thêm mãnh liệt. Cho dù là đá bướng bỉnh trên mặt đất bị dính vào, thế nhưng phát ra từng trận khói thuốc súng, sau đó cứ như vậy tiêu tan. Trên mặt đất lại lộ ra một cái hố đất nhỏ. So sánh chênh lệch giữa mình và ngũ độc trên sân, cao thấp lập kiến, trong lòng Tôn Băng đối với cảm giác trở nên mạnh mẽ không khỏi càng thêm mãnh liệt. Điều này cũng may là hôm nay mình ẩn nấp ở chỗ tối. Nếu ở giữa chiến trường, cũng không cần chuyên môn ra tay với hắn. Dư ba trong chiến đấu liền có thể làm cho Tôn Băng chết không có chỗ chôn. Thiếu gia, những yêu thú này thật lợi hại a. Chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ a, nhìn thấy chiến đấu kịch liệt như vậy. Đại hán trong đoàn người tiền hành không khỏi có chút chột dạ. Dù sao bọn họ chẳng qua chỉ là rèn thể cảnh mà thôi. Cùng luyện khí cảnh trung quy có khác biệt rất lớn. Liền nhìn thấy tiền hành khoát tay áo. Không sao, chúng nó khẳng định sẽ liều chết chiến đấu. Đến lúc đó chúng ta ngồi thu ngư ông là được. Huống chi trên tay ta còn có một tia nhiếp yêu hương chưa gọi hết. Đến lúc đó chỉ cần châm lửa. Như vậy có thể tiêu giảm thực lực của chúng nó. Căn bản là không cần lo lắng. Nghe nói như vậy, ba gã thủ hạ lúc này mới trong lòng khẽ định. Tiếp tục quan sát đại chiến cách đó không xa. Dù sao cao thủ luyện khí cảnh ở Lạc Vân Trấn đều coi như tương đối thưa thớt. Mà chàng diện ra tay tự nhiên càng thêm thưa thớt. Ngũ độc chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền tiến vào giai đoạn bạch nhiệt hóa. Trong đó tựa hồ thực lực của Chu Hồng huyết cốc hơi chút cường đại. Zết cùng với Hắc Diệu Hạt dĩ nhiên liên thủ tiến công nó. Chỉ nhìn thấy Zết trăm chân di động nhanh trên mặt đất, căn bản làm cho người ta không kịp ứng phó. Sau đó một đạo hàn quang lóe ra, trăm chân kia rõ ràng biến thành từng sợi lưỡi dao sắc bén bén nhọn, trực tiếp hướng trên người Chu Hồng huyết cốc đâm tới. Mà cùng lúc đó, kìm lớn và đuôi của Hắc Diệu Hạt cũng lóe ra hàn quang, dùng một góc độ khác phong tỏa lộ tuyến né tránh của Chu Hồng huyết cốc. Mặc kệ đối phương tiến hành né tránh như thế nào, chung quy sẽ bị một phương công kích tới. Đối mặt với thế công như vậy, Chu Hồng huyết ngao có thể nói là trong lòng giận dữ, chỉ có thể phát ra tiếng kêu giống như chuông hồng. Nhưng tuy thanh âm thật lớn, nhưng đối với đối thủ cùng đẳng cấp mà nói, căn bản là không có bất kỳ tác dụng gì. Cuối cùng chỉ thấy một trận máu tê bắn ra, bởi vì Chu Hồng huyết cốc tránh thoát đuôi Hắc Diệu Hạt. Bởi vì vết đâm kia ẩn chứa kịch độc, cho dù nó thân là một trong ngũ độc, cũng không cách nào hoàn toàn miễn dịch. Nếu bị đâm trúng, thật sự có thể tính mạng không giữ được. Ngược lại rết rết trăm phần tuy rằng sắc bén, nhưng tạo thành bất quá chỉ là ngoại thương mà thôi. Không cách nào nguy cơ tính mạng. Bách túc tựa như lưỡi dao sắc bén tạo thành thương tổn thật lớn đối với Chu Hồng huyết cốc. Con rết lúc này quay đầu muốn tiêm độc dịch vào trong đó. Nhưng Chu Hồng huyết có thể làm sao có thể để cho đối phương thực hiện được. Lúc này chân sau đạp một cái, toàn bộ cốc nhảy lên mấy trượng, trực tiếp đem rết rết rơi xuống đất. Lực đạo này tương đối lớn. Trên mặt đất thậm chí xuất hiện từng đạo vết nứt, vỏ ngoài ngăm đen tiếp xúc với mặt đất, cũng nhảy ra từng tia lửa. Rất hiển nhiên, uy lực lần này làm cho Zết cũng ngã đến thất túc bát tố. Cho dù lực phòng ngự của vỏ ngoài cường đại, nhưng bên trong cũng có thể có trọng thương. Bên kia rắn vằn và con nhàn ngũ thải cũng không nhàn rỗi, tiến hành chiến đấu lẫn nhau, nhưng giữa chúng phảng phất như mũi kim đối với mạch mang. Căn bản là không cách nào tạo thành sát thương hữu hiệu. bởi vì rắn vằn vừa mới đi vào trong lưới dệt ngũ sắc. Tốc độ liền có chút giảm xuống. Căn bản là không tiến công được đối phương. Bởi vậy chỉ có thể cao cao nâng đầu rắn lên. Trừng mắt nhìn nhau. Bất quá sự tình rất nhanh đã xảy ra chuyển biến. Bởi vì hắc diệu hà thế nhưng hướng bên này tập kích mà đến. Sáu chân bụng làm cho nó hoàn toàn không sợ mạng nhện trên mặt đất. Trực tiếp hướng ngũ thải nhện tiến công mà đi. Có thể nói đủ loại thủ đoạn của ngũ thải nhược đều không làm gì được hắc diệu hạt. Đối phương đem nó khắc chế gắt gao. Chỉ có thể chạy trốn trong lưới của mình. Có chút chật vật. Trận chiến đấu này ước chừng đã hơn nửa canh giờ. Cho dù là Tôn Băng đang xem cuộc chiến cũng không khỏi có chút mệt mỏi. Giờ phút này ngũ độc rốt cục đã có chút mệt mỏi. Chỉ thấy Chu Hồng huyết cóc từng ngụm thở hổn hển. Trên người tràn đầy mụn cóc trải rộng vết thương. Nọc độc trên lưng theo thân thể chậm rãi nhỏ xuống. Trên mặt đất thành một cái hố nhỏ. Về phần ngũ độc còn lại cũng bi thảm như nhau. Giết tuy rằng lực phòng ngự cường đại. Nhưng trải qua một hồi hỗn hợp chiến đấu như vậy. Giáp xác trên lưng giờ phút này lại có một bộ vốn bị ném vỡ. Chảy ra máu tươi màu xanh biếc. Đồng dạng cũng ẩn chứa kịch độc. Về phần ngũ thải nheo. Hiện tại chân chỉ còn lại có hai con. Thoạt nhìn có chút buồn cười. Mà sặc sỡ xà. Trên người cũng tràn đầy vết thương. Chẳng qua cố gắng chống đỡ một hơi không có ngã xuống. Thảm nhất chính là hắc diệu hạt. Hai cái kìm hoàn toàn bị cắt đứt trên mặt đất. Ngay cả cái gai đuôi coi trọng nhất giờ phút này cũng có chút cùn. Được rồi. Chính là lúc này. Chúng ta có thể tiến hành chuẩn bị. Đang lúc Tôn Băng buồn bực vì sao đám người tiền hành phía dưới còn chưa có động tác. Biến đến một trận nói chuyện. Sau đó chỉ thấy tiền hành trực tiếp châm lửa tiểu tiết cuối cùng. Khói trắng bốc lên. Mùi vô cùng thoải mái. Nhưng Tôn Băng lại kinh ngạc phát hiện. Không ít tiểu động vật chung quanh đang liều mạng chạy về phía bên ngoài. Tựa hồ đang chạy trốn. Chẳng lẽ đây là nhiếp yêu hương sao? Quả nhiên thần kỳ. Không hổ là dòng chính của tiền gia. Tôn Băng âm thầm thở dài. Khó trách đối phương lại dễ dàng từ trong rừng cây độc vật dày đặc đi ra. Nếu không có vật này mà nói. Tu sĩ luyện khí cảnh tầm thường cũng khó có thể xuyên qua. Sau khi tiền hành châm nhiếp yêu hương. Trực tiếp hướng chiến trường ngũ độc ném đi. Sau đó Tôn Băng liền nhìn thấy. Ban đầu còn có thể cứng rắn chống đỡ. Giờ phút này dĩ nhiên có chút suy yếu cúi đầu. Trực tiếp nằm sấp trên mặt đất. Về phần bốn loại độc vật khác. Tuy rằng bề ngoài còn nhìn không ra có cái gì. Nhưng đồng dạng khẳng định có biến hóa. Nhưng đã đến giờ phút này. Tiền hành vẫn không nóng nảy như trước. Ở chỗ này coi chừng. Tuy rằng yêu thú giờ phút này đã vô lực. Nhưng vẫn có thể chiến đấu. Nếu hiện tại đi lên. Tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Quả nhiên, trải qua thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi như vậy, chiến đấu cách đó không xa tiếp tục. Bất quá lúc này đây, người đầu tiên phát động tiến công chính là con nhàn ngũ thải chỉ còn lại hai chân. Tựa hồ là nhận thấy được vô lực của rắn mực, nó trực tiếp đem nọc độc trong miệng mình tiêm vào thân thể. Mà độc vật còn lại cũng phát hiện ra điểm này. Chu Hồng huyết cóc trực tiếp bắt đầu cắn nuốt rắn vằn. Zết. Hắc diệu hạt cũng dùng động tác riêng, nhưng hiện tại động tĩnh tranh đấu của chúng đã nhỏ đi rất nhiều. Dù sao cũng đã không còn khí lực. Theo thời gian trôi qua, khói bụi nhiếp yêu hương bốc lên càng ngày càng nhiều. Độc vật trên chiến trường cũng càng ngày càng vô lực. Cuối cùng trực tiếp nằm trên mặt đất, căn bản là không cách nào hành động. Đến giờ phút này, tiền hành mới trực tiếp từ trong rừng cây ẩn thân chạy ra. Vẻ mặt tươi cười, quả thật không hổ là nhiếp yêu hương. Hiệu quả phi phàm, cho dù là yêu thú luyện khí cảnh cũng có thể làm cho chúng nó suy yếu. Hôm nay có thể đạt được độc ngọc, nhiếp yêu hương này cũng không có lãng phí. Nói xong chậm rãi đi về phía chiến trường. Về phần ba đại hán phía sau hắn thì gắt gao đi theo bên cạnh. Trong lòng cũng có chút cao hứng. Trong lòng thầm nghĩ tuy rằng lần này đi ra không bắt được tiểu tử kia. Nhưng có thể dùng thu hoạch như thế. Tin tưởng phần thưởng tất nhiên sẽ không ít. Đi tới bên cạnh ngũ độc. Tiền hành vẻ mặt trào phúng. yêu thú chính là yêu thú. Căn bản cũng không có đầu óc, chỉ biết giết chóc, quả nhiên là ngao tranh giành. Ngư ông đắc lợi à, các ngươi tranh đoạt độc ngọc lâu như vậy cũng không có được. Sẽ đến tay ta, mà giờ phút này Tôn Băng cũng đã đứng dậy. Dựa vào tốc độ của hắn, nói thật chạy tới chiến trường bất quá chỉ là ngắn ngủi hai hơi thở mà thôi. Nhưng trong lòng chính là cảm giác một trận quái dị. Ngũ độc chẳng lẽ cứ như vậy bị tính kế thành công? Phải biết rằng đây chính là yêu thú luyện khí cảnh A, bất quá nhìn Tiền Hành cách độc ngọc bất quá ba bước. Đang chuẩn bị chạy về phía dưới. Cũng chính là lúc này, Tôn Băng phát hiện, ngũ độc ban đầu nằm ải hơi thở trên mặt đất. Thế nhưng kéo thân thể tàn phá, phát động tiến công, cách chương.